Tinh giới, chương 1649, ước đán, thú vương chết, góc truyện audio.com, viễn cổ hồn mạch thì ra là thế. Lâm Thiên trong mắt lộ ra một tia hiểu rõ sắc, hắn rốt cục thì đã biết vì cái gì thiên tà cùng nàng kia cấp hừng hực cư tới đây, đuổi tình, là coi trọng hắn kia cái gì viễn cổ hồn mạch a. Viễn cổ hồn mạch này cũng là nói được thông, trách không được cho rằng ta là không có sư tôn. Lâm Thiên trong lòng thầm nghĩ, hắn có một chút điểm lo lắng, nếu kia hai vị này đem này tin tức ngoại truyền trong lời nói, như vậy chỉ sợ sau này cuộc sống không có như vậy bình tĩnh, tuy rằng hiện tại cuộc sống cũng không phải cỡ nào bình tĩnh. Ước đán, thú vương, nếu các ngươi không muốn chết như vậy liền lại đây đi. Lâm Thiên thản nhiên nói, lão bản a, nếu chúng ta không có kia lá gan, sẽ không nói ra nói vậy đến đây, cho nên, lão bản ngươi là tự mình kết thúc vẫn là chúng ta đến động thủ. Người nếu tự mình hiểu biết này hai đầu đất chúng ta có thể thả. Nói cách khác bọn họ cũng chỉ có thể bồi lão bản ngươi cùng đi đã chết. Ước đán nói xong đi bước một bước gần Lâm Thiên. Lâm Thiên trong lòng âm thầm cười khổ, này hai vị này quả nhiên vẫn là phản phệ, bất quá hoàn hảo là bọn họ bởi vì kia tự bạo bị có vẻ trọng thương, nếu không trong lời nói hắn căn bản là sẽ không là bọn hắn đối thủ. Này tình huống như vậy chiến thi đã không có, Lâm Thiên chỉ có thể là làm cho bản tôn đi ra. Lấy bản tôn đại địa cấp cửu giai tu vi, hơn nữa có U Kim, hơn nữa có ngự thiên như vậy phòng ngự trí bảo, hơn nữa, hắn Lâm Thiên cường hãn chiến đấu năng lực bắt nay thực lực chịu vẫn ước đán cùng thú vương hẳn là không phải cái gì vấn đề lớn. Chính là đến lúc đó bắt bọn họ liền mất đi đối phó nàng kia lợi thế. Các ngươi hai hỗn đản, công tử đối đãi các ngươi cũng không kém đi, không có chính xác đem bọn ngươi đem nô bộc giống nhau sai xử đi, các ngươi còn có một chút thân là thiên cấp cường giả tôn nghiêm sao? Đáp ứng rồi sự tình cư nhiên liền đổi ý, Bất Bàng cười lạnh nói, Bất Bàng, ngươi cùng bọn họ nói như vậy rất không sáng suốt, quả thực chính là đàn gảy tai châu a. Bất Xấu khinh bỉ nhìn ước đán cùng thú vương nói, uy ta nói các ngươi hai đầu đất, các ngươi hiện tại hối hận còn kịp, nếu tái khăng khăng một mực kia đến lúc đó đã có thể táng sinh tại đây địa phương quỷ quái. Ước đán cùng thú vương cước bộ hơi dừng một chút. Vì hồn mạch giá trị, thú vương trầm giọng nói, Lâm Thiên thản nhiên nói, ta nếu đã chết các ngươi thực cho rằng kia nữ nhân hội đem hồn mạch cho các ngươi. Thú vương cùng ước đán ngẩn ngơ, nhưng là lập tức ước đán chính là trầm giọng nói. Không cần phải nói, hôm nay là các ngươi tử kỳ. Lão đại, nàng kia đối bọn họ động tay chân, bọn họ tâm trí đã bị một ít ảnh hưởng. Chu thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong nói. Lâm Thiên ánh mắt cùng ước đán chống lại thật đúng là như vậy, không sai, có vẻ cao minh chính là ảnh hưởng một chút nhưng là cũng là làm cho bọn họ trong lòng sinh ra đối ta động thủ ý tưởng. Thậm chí còn, bọn họ tự mình đều là không có cảm giác được tự mình bị ảnh hưởng. Lâm Thiên trong lòng thầm nghĩ, ước đán, thú vương, xem ta ánh mắt. Lâm Thiên lớn tiếng nói, ước đán cùng thú vương ánh mắt theo bản năng nhìn phía Lâm Thiên ánh mắt, ngay tại bọn họ ánh mắt nhìn phía Lâm Thiên ánh mắt thời điểm, Lâm Thiên trong mắt nháy mắt mãnh liệt hồng mang chợt lóe, kia hồng mang tương đương đặc hơn, thậm chí còn chính là Bất Bàng Bất Xấu bọn họ cũng là thấy rõ ràng rồi chứ. Bị kia, góc truyện audio.com, hồng mang kích thích ước đán cùng thú vương thân thể đều là rung động một chút, ta xét cư nhiên dám đối với chúng ta hạ ám thủ. Thú vương rít gào nói, kia mỹ nữ đối bọn họ ảnh hưởng tiêu thất tự nhiên bọn họ là có thể nghĩ đến thanh một sự tình, tỉ như nói, cho dù là giết chết Lâm Thiên kia hồn mạch cũng không khả năng rơi xuống bọn họ trong tay, hơn nữa, lấy Lâm Thiên ùn thủ đoạn, bọn họ có thể hay không giết chết Lâm Thiên vẫn là một vấn đề. Lâm Thiên trầm giọng nói, lấy các ngươi vừa mới làm ta hẳn là giết chết các ngươi, bất quá niệm ở các ngươi cũng là đã bị kia nữ nhân ảnh hưởng, cho các ngươi một lập công chuộc tội cơ hội, giết chết kia nữ nhân. Thú vương, đến lúc đó hồn mạch một người một nửa. Ước đán thanh âm vang lên ở tại thú vương trong óc bên trong. Thành giao, thú vương nơi nào rất nhanh còn có hồi âm, là, lão bản, ước đán cùng thú vương đồng thanh nói. Lâm Thiên đáy mắt ở chỗ sâu trong ánh sáng lạnh chợt lóe, hắn cũng không biết ước đán cùng thú vương truyền âm, nhưng là xem bọn hắn vẻ mặt Lâm Thiên cũng là có thể đoán ra vài phần đến. Này hai vị này, chỉ sợ là trong lòng nghĩ chờ kia nữ nhân đã chết bọn họ tái liên thủ đưa hắn cấp làm điểu. Rất nhanh, Lâm Thiên bọn họ liền bay nhanh về phía kia nữ nhân cùng kia ác long chiến đấu địa phương mà đi. Ở bắt đầu xuất hiện thời điểm kia nữ nhân nhưng thật ra ngàn tư trăm mị, nhưng là lúc này kia nữ nhân hình tượng còn có chút bị hao tổn. Kia ác long tại đây địa phương chiến đấu đứng lên khôi phục có vẻ mau, mà kia nữ nhân, khôi phục liền có vẻ chậm hơn nữa vốn thực lực liền nhược thượng một đường, nay sắc mặt đều cũng có một ít tái nhợt. Đương nhiên, nếu vẫn liền như vậy chiến đấu đi xuống trong lời nói, nàng tại kia ác long trong tay kiên trì cái 2-3 ngày sẽ không là cái gì vấn đề lớn. Thấy được Lâm Thiên bọn họ đi vào, kia nữ nhân sắc mặt đại biến, thú vương, ước đán, các ngươi dám đối với ta xuất thủ. Kia nữ nhân quát lên, lúc này thực lực của nàng vốn là ở hạ phong, nếu còn hai thiên cấp cường giả xuất thủ trong lời nói, như vậy nàng hôm nay ngã xuống ở trong này hy vọng thật to. Trước ngươi dám đối với chúng ta xuất thủ, còn hại chúng ta thiếu chút nữa liền đối lão bản xuất thủ chí chúng ta cho bất nghĩa, chúng ta vì cái gì không thể đối thủ xuất thủ. Ước đán cười lạnh nói, hắn nói xong, bay nhanh kháp động pháp quyết lên. Mỹ nữ tử xem suy yếu pháp tắc, ước đán nói xong, một đạo ánh sáng ở tay hắn trung hình thành, sau đó thẳng tắp rơi xuống kia mỹ nữ trên người. Bình thường thời điểm chiến đấu, bình thường là đem pháp tác lực trực tiếp tác dụng đến vũ khí phía trên sau đó đánh ra, nói như vậy có thể làm cho công kích càng thêm tập trung đạt tới rất tốt công kích hiệu quả, nhưng là này cũng không cho thấy không thể thuần túy vận dụng một ít pháp tác lực lượng. Ánh sáng nhất bắn tới kia nữ nhân trên người, nhất thời đã bị kia nữ nhân trên người thản nhiên tử quang cấp cản xuống dưới, bất quá kia tử quang cũng là lập tức liền yếu đi không ít lúc này, vừa lúc kia ác long một ngụm hắc vụ lập tức liền văng lên lại đây. Ước đán, ngươi dám giết ta, đến lúc đó các ngươi chết chắc rồi. Các ngươi giết ta, chẳng lẽ Lâm Thiên sẽ không giết các ngươi sao? Các ngươi nhưng là đã biết hắn viễn cổ hồn mạch bí mật, hắn sẽ không cho các ngươi còn sống đi ra ngoài. Kia nữ nhân lớn tiếng nói, vừa mới kia ác long một chút nhưng là làm cho nàng nghe xong không nhỏ mệt. Góc truyện audio.com Tuy rằng mà nói ước đán công kích cũng không tính cỡ nào cường hơn nữa liên tục không bao nhiêu thời gian, nhưng là cũng là làm cho của nàng lực phòng ngự tại kia thời điểm giảm xuống một ít như vậy thời điểm, nếu vừa lúc đã bị công kích lấy kia ác long cường đại lực công kích không cho nàng ăn một chút mệt mới là việc lạ. Theo ta thấy, các ngươi đứng ở nơi đó bất động tốt lắm, chúng ta lưỡng bại câu thương sau, các ngươi có thể kiểm một cái tiện nghi. Nàng kia tiếp tục nói. Nàng kia thanh âm làm cho chuẩn bị động thủ thú vương công kích đều là tạm thời ngừng lại, chờ Lâm Thiên bọn họ lưỡng bại câu thương sau lại ra tay, này tựa hồ cũng là một cái không sai chủ ý. Lâm Thiên thản nhiên nói, lấy nữ nhân này khôn khéo, nàng chỉ sợ là để lại sau, nếu nàng đã chết khẳng định bí mật của ta là thủ không được cho nên ta cũng không có cái gì tất yếu giết các ngươi, hơn nữa thực lực của ta ngăn trở các ngươi công kích có khả năng, giết các ngươi, khả năng tính không lớn. Nói tới đây, Lâm Thiên truyền âm nói. Hai hỗn đản, nhanh lên giết nàng, ta mau khống chế không được kia ác long, nếu ác long mất đi đã khống chế, ngẫm lại hậu quả chúng ta đều phải chết ở trong này. Ước đán cùng thú vương cắn răng một cái, hai người nháy mắt đều là công kích lên, ước đán từng đạo suy yếu pháp tắc xạ tuyến tới nàng kia trên người, mà thú vương, hắn kia búa còn lại là ở không trung nổi lơ lửng không ngừng mà nhân cơ hội đến thượng một búa đầu. Hỗn đàn, ở ước đán cùng thú vương tham gia công kích sau, nàng kia trên người thương thế bay nhanh gia tăng rồi đứng lên, vốn nàng vẫn là có thể miễn cưỡng cùng kia ác long chiến một cái ngang tay, nhưng là ước đán cùng thú vương tham chiến cũng là làm cho kia cân bằng lập tức bị đánh vỡ. Nhưng mà nàng tưởng trước giết chết thú vương bọn họ hai người cũng là làm không được bởi vì kia ác long thực lực nhưng là so với nàng mạnh hơn một chút, mỗi khi nàng tưởng công kích ước đán bọn họ hoặc là muốn chạy trốn, đều là bị nó cấp mãnh liệt cản xuống dưới. Thời gian không ngừng mà đi qua, chiến đấu đó là tiến hành tương đương lửa nóng, mà Lâm Thiên tiểu vũ trụ bên trong, phá giới năng lượng cũng là chậm rãi khôi phục lên. Thêm sức lực, kia ma long quật chung, Lâm Thiên sắc mặt có một chút tái nhợt, hắn này tái nhợt cũng là giả vờ, vì chính là làm cho ước đán bọn họ yên tâm một chút mặt khác càng thêm cố gắng công kích kia mỹ nữ. Lâm Thiên, ta không cần cái gì viễn cổ tổ hồn, việc này cứ như vậy, mọi người các đi các lộ như thế nào? Kia nữ nhân kêu to nói, nếu không trong lời nói, mọi người liền cùng nơi chết tốt lắm. Lâm Thiên cười lạnh nói, cùng nơi tử chỉ sợ ngươi còn không có kia năng lực làm được. Lúc này kia nữ nhân kia đã muốn là bị tương đương trọng bị thương, tại kia ác long công kích hạ, nàng là hoàn toàn toàn dừng ở hạ phong, nếu không phải thường thường đâu ra một ít này nọ đến ảnh hưởng một chút kia ác long, chỉ sợ nàng hiện tại đã sớm đã muốn là chết đi. Lúc này nàng kia cũng là hơi hơi có chút hối hận, nàng không phải hối hận cùng thiên tà cùng nhau lại đây, mà là hối hận không có tái kêu lên một bằng hữu cùng nhau, nếu ba người cùng nhau vào nói, như vậy hiện tại sẽ không là ở gian khổ chiến đấu mà là ba người phân viễn cổ hồn mạch sau đó đều tự tu luyện. Ta không có này năng lực, Lâm Thiên, ngươi quá coi thường huyền hoàng cấp cường giả. Kia nữ nhân đột nhiên lớn tiếng nở nụ cười, ha ha ha ha, ha ha ha ha, ha ha ha ha. Góc truyện audio.com, kia càn rỡ tiếng cười, bay nhanh về phía toàn bộ ma long quật trung truyền lại. Lâm Thiên, ngươi phải chết, Kia nữ nhân cười lạnh nói, ở Lâm Thiên kinh ngạc trong ánh mắt cư nhiên lập tức liền nhảy vào kia ác long miệng nổi. Giống, kia nữ nhân tiến vào kia ác long miệng nổi, ác long nhìn phía Lâm Thiên, trong mắt cư nhiên hung quang chớp động lên. Lão đại, xem ra khống chế không được bao lâu tên kia. Chu thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong nói, vốn là còn có thể khống chế tốt vài canh giờ, nhưng là kia nữ nhân tiến vào kia ác long thân thể trong vòng khẳng định là động cái gì tay chân, tuy rằng hiện tại kia ác long cũng không có hoàn toàn không khống chế được, nhưng là khoảng cách hoàn toàn không khống chế được chỉ sợ cũng là không xa. Giống, giống, lúc này, làm cho Lâm Thiên sắc mặt càng thêm khó coi sự tình đã xảy ra, theo kia một cái điều trong thông đạo cư nhiên truyền đến một tiếng thanh tiếng hô, kia tiếng hô càng ngày càng gần. Vốn, này ác long là xa xa thối lui, Lâm Thiên ngay cả tiếng hô đều là không thể nghe đến cái gì, nhưng là hiện tại, này ác long cư nhiên vượt qua sợ hãi lại đây. Khẳng định là phía trước kia nữ nhân tiếng cười, Lâm Thiên trong lòng thầm nghĩ, lão bản, làm sao bây giờ? Thú vương nói, làm sao bây giờ, Lâm Thiên trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, kia ác long nháy mắt liền hướng về thú vương bọn họ đánh tới, thú vương bọn họ tuy rằng là thiên cấp tứ giai tu vi, nhưng là nay thực lực cũng chính là tương đương với thiên cấp nhị giai thôi, bọn họ cũng không có nghĩ đến Lâm Thiên cư nhiên hiện tại sẽ động thủ, kết quả, hai người một người bị kia hắc vụ trực tiếp phun trúng, mà tên còn lại là bị kia thật lớn long vĩ tảo trung nháy mắt thân mình tựu thành vì thịt nát. Nếu các ngươi an phận một chút như vậy hiện tại sẽ không phải chết. Lâm Thiên cười lạnh một tiếng, một đạo hỏa diễm lập tức đã đem thân thể hủy nhưng là linh hồn không có diệt thú vương linh hồn bao vây lên, trong nháy mắt thời gian, thú vương linh hồn đã bị tiêu diệt. Mở đường, Lâm Thiên cắn chót lưỡi, một đạo máu tươi lập tức liền bắn tới kia ác long độc giác mặt trên, nhất thời kia độc giác một trận huyết sắc quang mang thoáng hiện, tại kia huyết sắc quang mang thoáng hiện sau, kia ác long trong mắt dãy rụa sắc tạm thời tiêu thất. Bạn đang đọc truyện tại truyện YY bất bàng bất xấu, cẩn thận một chút theo sát. Lâm Thiên nói, công tử ngươi yên tâm, bất bàng bất xấu nói, ở Lâm Thiên ra mệnh lệnh kia ác long bay nhanh dọc theo một thông đạo đi tới lên, này một thông đạo chính là Lâm Thiên bọn họ phía trước đi qua hai hồi thông đạo. Lâm Thiên hướng này thông đạo mà đi tự nhiên là tưởng tiến vào kia một cái có vẻ nhỏ trong động, nói cách khác nếu tại đây trống trải địa phương kia đã bị công kích liền tương đương hơn. Đến lúc đó nhiều như vậy ác long đồng loạt công kích Lâm Thiên cũng không có kia tin tưởng có thể ứng phó lại đây. Lâm Thiên bọn họ không ngừng mà đi tới, rất nhanh phía trước liền gặp ác long, bất quá này ác long, ở Lâm Thiên khống chế này cường hãn ác long trước mặt thực lực cũng là có một chút điểm không đủ xem, ở Lâm Thiên khống chế ác long phun ra hắc vụ dưới, chúng nó nhất thời một đám phát ra một tiếng thanh chấn kêu thảm thiết. Bị thương sau, này ác long nhưng thật ra tựa hồ hồi phục lý trí, lập tức bay nhanh thoát đi lên. Lâm Thiên bọn họ đi tới tốc độ tương đương mau, ở trong thông đạo để lại hơn 20 cụ ác long thi thể sau Lâm Thiên bọn họ tới kia có vẻ nhỏ động chỗ. Góc truyện audio.com, bất bàng bất xấu, đi vào. Lâm Thiên nói, bất bàng bất xấu không có bao nhiêu do dự rất nhanh liền tiến nhập kia trong động mà Lâm Thiên tự nhiên cũng là bay nhanh tiến nhập kia trong động. Ở Lâm Thiên bọn họ tiến vào trong động sau kia Lâm Thiên khống chế ác long cũng là tiến nhập trong động bất quá hắn nhưng không phải đầu hướng trong mà là đầu hướng ra ngoài. Công tử kia đại gia hỏa tựa hồ mau không khống chế được, nếu nó không khống chế được làm sao bây giờ? Bất bàng có chút lo lắng nói. Cách chương.